Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16. Chương 16. Người trẻ tuổi chính là đến lái A4. Cái này đi Lục Thành lên đại học a, không có xe là thật không được. Dù sao Lục Thành là chúng ta dự tỉnh tỉnh lỵ, không thể so với chúng ta huyện thành, thật sự là quá lớn. Lúc đầu cha ta muốn cho ta mua BMW đâu. Bất quá ta cảm thấy BMW có chút quá lộ liễu. Vẫn là Audi điệu thấp đại khí hơn phụ họa ta tính cách. Liền mua Audi A4, đêm qua mới vừa mua xe. Bất quá ta chờ lấy hồi trở lại Hán Thành có việc. Liền để cha ta hỗ trợ xử lý tạm thời giấy phép lại mở trở về. Dù sao ta mới vừa cầm bằng lái. Mở kỹ thuật lái xe thuật còn không phải rất tốt. Tựa hồ phát hiện xe của mình cùng trình độ so sánh hơn có thể đánh tới Hứa Chiết. Vương Minh bắt đầu thao thao bất tuyệt nói về tới. Dù sao trình độ rất có thể chỉ là làm cho lòng người bên trong lưu lại tiếc nuối mà thôi. Đại học tốt nghiệp liền không nhất định có thể tìm tới tốt bao nhiêu làm việc. Tương lai phát triển cũng không thể mà biết. Nhưng là hiện tại vật chất cơ sở, liền có thể ngay thẳng chào phúng Hứa Chiết. Hứa Chiết gia đình tình huống, hắn là phi thường rõ ràng. Trước đây đi học thời điểm tiền sinh hoạt vẫn luôn không nhiều. Hơn nữa lúc ấy Hứa Chiết nghiền internet, thường xuyên ở trường học qua đến một nửa liền không có tiền hoa. Nếu như không phải có chút đi theo hắn lăn lộn học sinh có thể để cho Hứa Chiết ăn trực ăn. Tô Tử Thiến cùng mình hiện tại bạn gái Tưởng Thắng Nam cũng thường xuyên giúp hắn mang cơm. Đoán chừng Hứa Chiết đến cơ dừng lại no bụng dừng lại. Nghe được Vương Minh lời nói về sau, Tưởng Thắng Nam sắc mặt trong nháy mắt liền biến. Nhưng Vương Minh hiện tại là tự mình bạn trai, nàng thật sự là không có cách nào ngay thẳng đánh gãy hắn. Chỉ có thể vụng trộm lôi kéo hắn quần áo. Gia hiệu Vương Minh không nên nói nữa. Dù sao Hứa Chiết trước đây đi học thời điểm là thường xuyên giúp mình. Có một lần có người khi dễ tự mình, vẫn là Hứa Chiết ra mặt hỗ trợ, mà lại tự mình tốt bạn gái thân Tô Tử Thiến cùng Hứa Chiết từng là người yêu quan hệ, dù là đến bây giờ còn không thể quên được Hứa Chiết. Tưởng Thắng Nam tự nhiên không thể một mực nhìn lấy Vương Minh nói hắn. Ha ha, Chiết ca, ta nói với ngươi, tuổi trẻ tiểu tử chính là đến mở A4. Vương Minh đối Tưởng Thắng Nam động tác phảng phất không nghe thấy, một mặt hưng phấn nói ra, bảng hiệu cứng rắn, xe cũng đẹp trai, động lực cũng đầy đủ, mấu chốt là xe vững chắc. 40 vạn mua chiếc xe này tuyệt đối không lỗ. Vương Minh lời nói tại Hứa Chiết nghe tới thật sự là có chút khôi hài. Nếu như mình không có trùng sinh, Vương Minh trào phúng có lẽ sẽ để cho mình cảm giác hâm mộ các cảm xúc. Nhưng bây giờ, ha ha, người trẻ tuổi, lời này của ngươi nói không đúng lắm. A4 mặc dù vận động nguyên tố nhiều một ít, nhưng lại cũng không phải là đặc biệt thích hợp người trẻ tuổi lái xe. Vô luận là giá cả hay là phương diện khác, Hứa Chiết không có trả lời. Ngược lại là ngồi ở vị trí kế bên tài xế hành khách quay đầu nói ra. 40 vạn trong vòng giá cả, có mấy chiếc xe cũng rất thích hợp người trẻ tuổi. Lại nói xe vật này, ưa thích lời nói liền là tín ngưỡng tính tiền. Không ưa thích lời nói tiện nghi một nửa cũng sẽ không mua. Cái này đều là xem cá nhân yêu thích. Vương Minh chính nói khoác hưng khởi. Không nghĩ tới phía trước không biết hành khách vậy mà như vậy không nể mặt mũi. Đành gãy tự mình lời nói. Đang nghĩ ngợi hắc đối phương vài câu. Chào phúng đối phương một cái. Ta 19 liền mở A4. Người hơn 30 tuổi người còn ngồi xe đen. Các loại lời nói thời điểm. Tay lái phụ hành khách giống như nghĩ đến cái gì. Có chút không xác định nhìn xem Hứa Chiết hỏi. Tiên sinh. Xin hỏi ngài họ gì? Không dám họ Hứa. Hứa Chiết trả lời. Ngài, có phải hay không ngày hôm qua tin tức báo cáo nói cái kia? Chúng 500 triệu thưởng lớn Hứa tiên sinh. Mặc dù biết mình trực tiếp hỏi vấn đề này có chút mạo muội, nhưng hắn thật sự là có chút hiếu kỳ, nhịn không được hỏi ra. Đúng, là ta, không nghĩ tới vậy mà trên xe liền có người biết mình trúng thưởng. Hơi kinh ngạc đồng thời Hứa Chiết cũng không có ẩn tàng. Trực tiếp điểm đầu đáp, trời ạ, thật là ngươi a Hứa tiên sinh. Ta ngày hôm qua xem tin tức về sau, liền đối với ngài phi thường kính nể. Vậy mà bỏ được đem lớn như vậy một bút tài phú quyên ra ngoài. Không nghĩ tới hôm nay liền đụng phải chân nhân. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.